Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt vừa tới đến dưới lầu, chỉ thấy cư xá cửa lớn tới đây hai người. Oa, xui xẻo như vậy, trời ạ. Thường Nguyệt ôm đầu cười khổ. Nguyên lai, hai người kia đúng là bàn đại cùng số nhị. Này, uy, các ngươi vì cái gì không thuộc xà đấy? Thường Nguyệt biết rõ không cách nào trốn mất, dứt khoát nghênh đón tiếp lấy, hướng về phía bàn đại cùng số nhị một hồi bảo nổi. Lão đại, ngươi thuộc cái gì hay sao? Số nhị nghiêng đầu nhìn xem bàn đại. Bàn đại sờ sờ đầu cái này. Thật đúng là nhớ không được. Số nhị nói tiểu sư mẫu, ngươi vì cái gì hy vọng chúng ta thuộc xà hay sao? Thuộc xà có cái gì tốt chơi phải không? Thuộc xà đương nhiên thú vị, đã đến mùa đông hướng trong ổ một bàn, có thể ngủ đông à? Vậy thì có sao? Vậy thì sao tốt? Không tốt. Ta số nhị kiên quyết không thuộc xà. Bàn đại. Cũng là ngươi thuộc xà à? Trên người của ngươi phiêu nhiều. Một đông không ăn cơm không đói chết. Ta số nhị thì không được. Một trận không ăn liền trước tâm gián hậu tâm. Chu Cửu Giới đã đi tới, nói nhị vị còn không có ăn cơm đi, vừa vặn, chúng ta cùng đi. Số nhị hướng Chu Cửu Giới một chớp mắt, Chu lão đệ, hôm nay cái này một giấc ngủ được thoải mái không thoải mái? Cái gì? A, số nhị, ngươi đừng nói lung tung, cẩn thận ta mặc kệ các ngươi cơm ăn. Chu Cửu Giới lo lắng số nhị không che đậy miệng, đem Lâm hộ sĩ sự tình nói ra. Hắn mặc dù cùng Lâm hộ sĩ không có gì, nhưng sợ Thường Nguyệt hiểu lầm. Thường Nguyệt nói các ngươi đang nói cái gì a? Thần bí như vậy. Bàn đại ha ha cười cười, chuyện này tiểu sư mẫu là không thể biết rõ đấy. Hừ, các ngươi dám gạt ta, sẽ không sợ tiểu sư mẫu bảo nổi sao? Sợ, sợ đến rất đâu rồi, nhưng này sự kiện thật sự không thể nói. Không nói đừng nói. Thường Nguyệt thầm nghĩ ta cuối cùng có cơ hội moi ra đến đấy. Ba người vừa tới đến Quang Minh Hiệu ăn tùy tiện đã muốn vài món thức ăn, lại mở hai bình rượu đế. Chu Cửu Giới muốn trực ca đêm, bởi vậy không uống rượu, bởi vì đây là bệnh viện chế độ, hắn không muốn cãi lời. Chu Cửu Giới tùy tiện ăn một chút cơm, đi bệnh viện. Chu Cửu Giới đi vào khoa phụ sản xử lý công thức, chỉ thấy Lâm hộ sĩ ở bên trong như ngồi trên đống lửa bộ dạng. Lâm hộ sĩ gặp Chu Cửu Giới đi đến, có chút thẹn thùng mà cúi đầu xuống, nói Chu bác sĩ, ngài đã tới. Chu Cửu Giới gật gật đầu, tại trên ghế ngồi xuống. Phát hiện đối diện Lâm hộ sĩ cầm qua một phần báo chí nhìn xem. Nhưng là, cái kia báo chí tại trong tay nàng không ngừng mà điên đảo. Có thể thấy được, tâm tư của nàng căn bản không có ở đây trên báo chí. Chu Cửu Giới cầm qua một phần báo chí, một bên xem, một bên thầm nghĩ chẳng lẽ nàng suy nghĩ áo ngực sự tình. Nhất định là rồi, nàng là nữ hài tử, không có ý tứ nói đi. Chu Cửu Giới đoán không sai. Buổi sáng, Lâm hộ sĩ tại Chu Cửu Giới trong phòng ngủ thay quần áo lúc, có chút tâm tư hoảng hốt. Ngồi trên giường của hắn, chính mình lại cởi được trần truồng đấy. Đó là một loại cái dạng gì cảm giác? Lâm hộ sĩ đem khăn tắm khoét lên trên gối đầu, nhanh chóng mặc vào đồ lót. Lúc này, Chu Cửu Giới ở bên ngoài vừa vặn ho khan một tiếng. Lâm hộ sĩ trong nội tâm thình thịch trực nhảy, thầm nghĩ hắn. Nếu là hắn xông tới làm sao bây giờ? Lâm hộ sĩ sờ đến chính mình giữ ấm nội y, loạn xạ mặc trên người. Sau đó lại mặc xong áo lôn. Rõ ràng đã quên áo ngực còn đặt ở dưới gối đầu. Tăng thêm chạy vội vàng. Trong đầu cũng không muốn chuyện này. Đã đến trong túc xá, Lâm hộ sĩ nằm ở trên giường, nhất thời lại ngủ không được. Trong đầu phản phản phục phục nghĩ đến hôm nay kỳ ngộ. Đêm qua, Lâm hộ sĩ hận nóng nảy xấu nhị. Nhưng là một khắc này, không biết tại sao, nàng thậm chí có chút ít cảm tạ xấu nhị. Nếu không phải xấu nhị, nàng sao có thể đi chu bác sĩ nhà? Làm sao có thể khi hắn trong toilet tắm rửa? Càng thêm ly kỳ chính là, nàng rõ ràng từng tại phòng ngủ của hắn ở bên trong càng qua y. Kỳ thật, lúc ấy, mình là có thể đi thường nguyệt phòng ngủ đấy. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm hộ sĩ đột nhiên vừa sờ bộ ngực của mình, a một tiếng. Sau đó đem tay vươn vào giữ ấm trong nội y. Lập tức trên mặt nóng rát đấy. Trong nội tâm khẩn trương thành một đoàn. Nguy rồi, áo ngực nhét vào chu bác sĩ trong phòng ngủ rồi. Tại sao có thể như vậy? Ném cái gì cũng không có thể ném áo ngực a. Chu bác sĩ nếu thấy được, hội nghĩ như thế nào, còn không cho là mình. Mình là cố ý, nhiều mất mặt a. Lâm hộ sĩ nắm lên điện thoại, liền muốn cho chu cửu giới đánh đi qua. Thế nhưng là nàng điều tra dãy số, càng làm điện thoại buông xuống. Điện thoại này đánh như thế nào? Chính mình sao tốt mở miệng đâu này? Chu bác sĩ bên trên chính là ca đêm, hắn bây giờ là không phải đang ngủ, hắn phát hiện áo ngực sao? Hay là đang gối lên chính mình áo ngực? Lâm hộ sĩ suy nghĩ miên man, cái này một ngày ngay tại hỗn hỗn độn độn trong vượt qua. Chu bác sĩ, Lâm hộ sĩ cuối cùng mở miệng. Nàng cảm giác mình phải giải thích một chút. Bằng không, mình ở chu cửu giới trong nội tâm hình tượng sẽ bị hao tổn. Hắn hội cảm giác mình là một người tùy tiện. Chu cửu giới ánh mắt từ trên báo chí nâng lên, nhìn xem Lâm hộ sĩ. Lâm hộ sĩ, có chuyện gì sao? Không có. Không có sự tình. Chu cửu giới lại cúi đầu xuống tiếp tục xem báo chí. Lâm hộ sĩ miệng há nhiều lần, rốt cục lần nữa lấy hết dũng khí, nói chu bác sĩ. A! Chu cửu giới ngẩng đầu nhìn qua nàng. Chu bác sĩ, buổi sáng sự tình, thật sự thật xin lỗi. Đều là bằng hữu của ta không tốt cho ngươi bị sợ hãi a. Ngươi như thế nào còn hướng ta nói xin lỗi? Không, không, ta cho ngươi điền phiền toái, vẫn còn nhà của ngươi ăn điểm tâm. Ta và ngươi là đồng sự, loại này khách khí lời nói về sau đừng nói là rồi. Ừ, chu bác sĩ, con người của ta yêu quên sự tình. A, chu cửu giới trong lòng tự nhủ nàng là muốn nói áo ngực a. Mình tại sao cùng nàng giải thích đâu rồi? Áo ngực hiện tại mặc ở thường nguyệt trên người a. Chu bác sĩ, ta buổi sáng trở về vội vàng, đã quên một kiện đồ vật. Là áo ngực a. Lâm hộ sĩ mặt xoét mà đỏ lên, đầu hầu như rũ xuống tới dưới mặt bàn mặt. Ta cũng là trước cơm tối mới phát hiện đấy, ngươi đi rồi ta liền nghỉ ngơi, một giấc đã đến chạng vạng tối. Lâm hộ sĩ trong lòng tự nhủ hắn quả nhiên là gối lên chính mình áo ngực ngủ đấy, hắn. Lâm hộ sĩ một hồi miên man bất định, bộ ngực tại cấp tốc mà phập phồng. Chu cửu giới há hốt mồm, cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn qua tại trên báo chí. Trong nội tâm lại nghĩ đến giải thích như thế nào chuyện này. Lâm hộ sĩ tim đập nhanh hơn. Thầm nghĩ nếu như chính mình đem lời nói mở, hắn vì cái gì không biểu lộ thái độ? Một kiện áo ngực mặc dù không đáng bao nhiêu tiền, nhưng này thứ đồ vật mẫn cảm a. Chu bác sĩ sẽ không trả chính mình rồi a. Hắn là không phải. Lâm hộ sĩ cảm thấy trên mặt của mình nóng rát đấy. nàng lườm Chu Cửu Giới liếc. Đúng lúc Chu Cửu Giới đã ở nhìn trộm lấy nàng. Hai người ánh mắt đụng một cái, đều là tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi. Chu Cửu Giới cảm giác Lâm Hộ Sĩ ánh mắt nhu nhu, có một cổ không nói ra được ôn nhu, thầm nghĩ không tốt. Lâm Hộ Sĩ khả năng hiểu lầm ý tứ của mình. Vậy phải làm sao bây giờ? Chu Cửu Giới đang suy nghĩ lấy, đột nhiên chuông điện thoại reo rồi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 98. Điện thoại là Trịnh viện trưởng đánh tới, lại để cho Chu Cửu Giới đi qua một chút. Trịnh viện trưởng mặc dù là phó chức, lại thuộc về Chu Cửu Giới phân công quản lý lãnh đạo. Chu Cửu Giới lại để cho Lâm Hộ Sĩ chầm chầm tốt vang, chính mình đi vào Trịnh viện trưởng văn phòng. Trịnh viện trưởng, ngươi buổi tối như thế nào không có trở về? Các ngươi những thứ này nòng cốt vì bệnh viện trách nhiệm, thân thể của ta là lãnh đạo, có thể nào không mang theo cái đầu? Nói xong, Trịnh viện trưởng ha ha cười cười, bưng lên trên bàn ấm tử sa cho Chu Cửu Giới rót chén nước. Nếm thử a, đây chính là tốt nhất biết loa xuông, so phó viện trưởng Thiết Quan Mơ cũng khá tốt. Chu Cửu Giới thưởng thức một phát, không tệ, là trà ngon. Trịnh viện trưởng, tới tìm ta có chuyện gì không? Nghe nói trước một hồi ngươi đắc tội phó viện trưởng. Cũng không thể nói là ta đắc tội hắn, là hắn cố ý với móc a. Nhớ tới dĩ vãng sự tình, Chu Cửu Giới trong lòng tức giận. Là dược phẩm sự tình, hay là Vu lão bản sự tình? Đều có a, ta cảm thấy được viện trưởng là đen hơn vào ta, cho nên mới để cho ta trực ca đêm. Vậy ngươi biết rõ ý đồ của hắn sao? Còn dùng nói nha, rõ ràng là không muốn đem nghiệp vụ bên trên trách nhiệm giao cho ta. Ừ, ngươi có thể nhìn thấu điểm ấy. Nói rõ đầu óc ngươi xoay chuyển không chậm. Chu bác sĩ, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Trước kia, chẳng những là ta, liền tất cả mọi người cảm thấy ngươi là trung thực nam nhân. Chịu mệt nhọc mà làm việc thật tốt. Nhưng là phải nghĩ chạy tốt tiền đồ. Sợ là không thể nào. Hiện tại xem ra, ý nghĩ của ngươi giống như mở ra. Ai không muốn đi chỗ tốt chạy? Có câu nói rất hay, không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ. Ha ha, không tệ. Chu bác sĩ cùng nửa năm trước quả thực tưởng như hai người rồi. Ta biết rõ ngươi người mang tuyệt nghệ. Nếu là có người có thể cho ngươi cung cấp một cái biểu hiện ra sân khấu, nói không chừng ngươi ngày mai sẽ có thể trở thành rạng rỡ tia chớp minh tinh. Ai? Đáng tiếc chính là viện trưởng không phải nghĩ như vậy. Đúng vậy a, không cho ta tiếp xúc người bệnh, cái này bác sĩ làm có chút uất ức. Chu bác sĩ không nên bề bộn, cái này một ngày sẽ đến đấy. Trịnh viện trưởng có ý tứ là, ngươi bây giờ còn chỉ là chủ trị bác sĩ. Rất nhanh đã đến bác sĩ chuyên nghiệp tư cách cuộc thi lúc sau. Trong khoảng thời gian này, ngươi vừa vặn lợi dụng thanh nhàn công phu nhiều ôn tập một chút cuộc thi tư liệu. Tranh thủ bắt được phó chủ nhiệm bác sĩ tư cách. Đến lúc đó ta sẽ giúp cho ngươi. Ừ, minh bạch. Bình thường bác sĩ chuyên nghiệp tư cách cuộc thi tại hàng 5 năm 6 tháng chỉ cần trụ cột tri thức. Tương quan chuyên nghiệp tri thức. Chuyên nghiệp tri thức. Chuyên nghiệp thực tế năng lực, cái này 4 cái khoa mục thông qua liền không thành vấn đề. Nếu muốn ở y học giới trở nên nổi bật, thực học tuy trọng yếu, chuyên nghiệp tư cách cũng thiếu khuyết không thể. Bởi vì một ít lớn giải phẫu, nếu như ngươi không có chuyên nghiệp tư cách thì không cách nào thượng thủ thuật đài đấy. Như vậy ngươi tự cũng không lấy được càng nhiều nữa lâm sàng thực tế kinh nghiệm. Ừ. Trịnh viện trưởng lời nói ta liền nhớ kỹ đấy. Thường Nguyệt đã cho ta nhận được ôn tập tư liệu. Ta sẽ nắm chặt học tập đấy. Ta xem ngươi hiện tại trở nên vô cùng thông minh. Phó chủ nhiệm bác sĩ tư cách không có vấn đề. Đúng rồi. Thiết Sang gần nhất có cái gì khác thường cử động sao? Thiết chủ nhiệm. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ Thiết Sang không phải từ trước đến nay Trịnh viện trưởng quan hệ mập mờ ấy ư? Hắn tại sao lại này vừa hỏi? Trịnh viện trưởng gặp Chu Cửu Giới lông mày chau di chuyển. Trầm ngâm không nói. Cười nói ngươi có phải hay không cảm thấy Thiết Sang cùng ta quan hệ không tệ. Nàng hết thảy ta có lẽ rất rõ ràng à. Chu Cửu Giới nói chẳng lẽ không đúng sao. Trịnh viện trưởng lắc đầu trên đời rất nhiều sự tình là không thể nhìn đồng hồ mặt hiện giống như đấy. Có lẽ rất nhiều người đều cho rằng Thiết Sang là người của ta. Kỳ thật sai rồi. Nàng là phó viện trưởng an bài ở bên cạnh ta quân cờ. A, Chu Cửu Giới không khỏi sững sờ. Trịnh viện trưởng cầm lấy trên bàn bút, nhẹ nhàng mà gõ lên mặt bàn. Thiết Sang mặc dù là hộ sĩ xuất thân, kỳ thật cũng không thích phụ khoa chuyên nghiệp. Ta cùng nàng quen biết đã lâu, đối với tâm tư của nàng hay là thanh trừ đấy. Nàng là cái vô cùng có quyền lợi dục vọng người. Hy vọng đi không phải chuyên nghiệp đường, mà là hành chính đường. Là như thế này a? Ừ. Bởi vì ta phân công quản lý khoa sản. Phó viện trưởng vì tùy thời nắm giữ của ta hướng đi, cho nên Thủy Chung không chịu A Thiết Sang điều đi. Đã như vậy, ngươi vì cái gì còn đuổi theo cùng nàng kết giao? Ta cùng Thiết Sang là lợi dụng lẫn nhau. Nàng muốn từ trong miệng của ta moi ra cái gì? Ta cũng muốn từ trong miệng của nàng biết được phó viện trưởng tin tức. Thiết Sang người này chẳng những không thể trọng dụng, còn phải trọng phòng. Đừng nhìn nàng hiện tại phụ thuộc phó viện trưởng. Nếu như phó viện trưởng cho nàng dựng thẳng một chút cái thang, có lẽ ngày nào đó nàng hội đạt tại phó viện trưởng trên đầu. Nữ nhân này là một hung ác nhân vật. Trong nữ nhân là không thấy nhiều đấy. Ta cũng hiểu được nàng có chút nam nhân tính cá. Ai? Lão Trịnh, ta thật sự có chút ít người cô đơn ý tứ. Lăn lộn nhiều năm như vậy, liền một cái thiết tâm cấp dưới cũng không có. Trịnh viện trưởng nói với ta cả buổi, không phải là muốn cùng ta thổ lộ tình cảm sao? Ha ha, Chu bác sĩ quả nhiên thông minh. Trịnh viện trưởng lại bưng lên trên bàn ấm tử sa cho Chu Cửu Giới rót đầy. Chu bác sĩ, đến, uống trà. Chu Cửu Giới uống một ngụm, gật đầu nói trà ngon. Trà, đích thật là trà ngon. Sa hữu nghiêng, mùi thơm bốn phía. Nước trà dính lưỡi, mùi thơm miệng đầy. Trịnh viện trưởng nói hương trà kỳ thật không biết bởi vì trà tốt, còn có hữu tốt. Đây là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh sự tình. Thiếu thứ nhất bất hoàn mỹ. Trên đời thiệt nhiều sự tình đều là như vậy. Một người trong đầu buồn bực trợ lý, tổng lộ ra cô độc bất lực, thậm chí còn hội té ngã. Nếu như nhiều ra một người đến, sẽ nhiều ra một đôi cánh tay, nhiều ra hai cái đùi đến. Tựa như công trình dàn giáo cái thang giống nhau, đỡ tại cùng một chỗ, đặc biệt vững chắc. Vô luận làm cái gì, thành công tỷ lệ liền lớn hơn rất nhiều. Chu bác sĩ, ngươi nói có đúng hay không đâu này? Chu Cửu Giới gật gật đầu, cảm thấy Trịnh viện trưởng tại hướng hắn ám chỉ cái gì. Trịnh viện trưởng cùng Chu Cửu Giới đang nghị luận phó viện trưởng cùng Thiết Sang lúc. Phó viện trưởng cùng Thiết Sang cũng đang nghị luận bọn hắn. Thiết Sang rơi xuống Bạch Bang trên đường về nhà, nhận được phó viện trưởng điện thoại. 5 phút đồng hồ về sau, Thiết Sang ra hiện tại bệnh viện đối diện khỏi Mạnh Tiệc đứng trong tiệm. Phó viện trưởng từ lúc trong rạp chờ. Viện trưởng tới tìm ta có chuyện gì không? Thiết Sang hỏi. Cũng không có cái gì đại sự, thời gian thật dài không có ở cùng nhau ăn cơm rồi tùy tiện ăn một chút a. Phó viện trưởng cho Thiết Sang rót một chén rượu. Viện trưởng, ngươi sẽ không chỉ vì mời ta ăn bữa cơm a. Thiết Sang không uống rượu, mà là kéo qua một tô mì đến. Ha ha! Thiết chủ nhiệm quá thông minh. Là như vậy. Chu Cửu Giới trực ca đêm có một đoạn thời gian. Hắn người này như thế nào? Có hay không buồn bực? Ta cùng hắn dính liền đi làm, mỗi ngày chỉ có mấy phút đối mặt thời gian, ta còn thật không có chú ý hắn. Ngươi a, ta nếu không nói sự tình, ngươi cũng không biết động não. Chẳng lẽ Chu Cửu Giới là Trịnh viện trưởng người? Trước mắt mặc dù không phải, ta nghĩ Trịnh viện trưởng hội lôi kéo hắn đấy. Trịnh viện trưởng lôi kéo Chu Cửu Giới. Đúng vậy a. Chu Cửu Giới đã không phải là trước kia Chu Cửu Giới rồi. Ta hoài nghi có người ở lưng sau cho hắn chỗ dựa. Ngươi nói là Trịnh viện trưởng. Trịnh viện trưởng độ mạnh yếu còn nhỏ chút ít, ta lo lắng chúng ta phía trên. Ngươi nói là trong cuộc. Cái này ta cũng cầm không cho phép. Tóm lại, ngươi muốn chú ý hắn. Ta nghĩ đã qua. Vô luận ngươi Chu Cửu Giới có bao nhiêu y học tài hoa. Chỉ cần ta không để cho ngươi thi triển tài hoa không gian. Ngươi cũng đừng nghĩ lăn lộn ra điểm bộ dáng đến. Nguyên tới đây chính là viện trưởng vì cái gì lại để cho Chu bác sĩ trực ca đêm nguyên nhân. Đúng vậy a. Ta lại để cho hắn trực ca đêm. Biểu hiện ra lúc cho hắn một cái thanh nhàn công tác. Giống như đối với hắn còn rất chiếu cố đấy. Lương sau đâu? Tâm tư của ta chỉ có ta mới biết được. Viện trưởng thật sự là cao nhân. Có thể ngươi trước kia không có đem Chu bác sĩ làm chuyện quan trọng đấy. Ngươi không phải một mực ở đề phòng Trịnh viện trưởng ấy ư? Chẳng lẽ Chu Cửu Giới ảnh hưởng so Trịnh viện trưởng còn lớn hơn? Bọn hắn căn bản cũng không có thể so sánh tính. Một cái hành chính lãnh đạo. Một cái chuyên nghiệp bác sĩ. Nói trắng ra là. Đây là hai cái tuyến đường. Ừ. Thiết Sang vừa ăn cơm. Một bên thầm nghĩ người nào không biết đây là hai cái tuyến đường. Ta vốn muốn đi hành chính tuyến. Ngươi lại đem ta trở thành quân cờ. Đặt ở khoa sản cũng không nhúc nhích. Mắt thấy số tuổi của ta muốn đã đến. Ngươi còn không cho ta tự do. Thật sự là ích kỷ. Phó viện trưởng nhìn xem Thiết Sang thần sắc. Mỉm cười. Nói Thiết chủ nhiệm. Ngươi đừng cho rằng hành chính tuyến cùng chuyên nghiệp tuyến không có liên hệ. Kỳ thật. Rất nhiều người hành chính lãnh đạo là từ chuyên nghiệp tuyến thượng đứng lên đấy. Ngươi mặc dù đang phụ khoa năm mấy không ít. Nhưng ta đã sớm cho ngươi đánh tốt rồi trụ cột. Ngươi bây giờ là chủ nhiệm bác sĩ. Lại là khoa sản chủ nhiệm. Có thể nói hành chính chức vụ cùng chuyên nghiệp tư chức đều có. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Thiết Sang cầm chén đẩy. Đứng lên viện trưởng. Ý của ngươi ta minh bạch. Ta sẽ tiếp tục tại khoa sản làm xuống dưới đấy. Quyết sẽ không cho ngươi thất vọng. Ha ha. Phó viện trưởng nở nụ cười. Hắn lấy ra một hộp thiết quan mơn, nói Thiết chủ nhiệm tặng cho ngươi đấy, lấy về nâng nâng thần. Thiết Sang do dự một chút. Như thế nào, không dám muốn. Đây không phải bác sĩ thu tiền lì xì, mà là lãnh đạo đặc thù khen thưởng, ngươi sợ cái gì? Thiết Sang đem lá trà hộp tiếp trong tay phó viện trưởng, ta ăn no rồi, nếu như không có việc gì ta đã đi. Phó viện trưởng gật gật đầu. Thiết Sang cầm lấy lá trà đi ra tiệm ăn nhanh, lại đem cái hộp ném vào ven đường thùng rác. Là Thiết Sang không chịu thu phó viện trưởng lễ vật sao? Không phải, Thiết Sang trước kia thu qua. Bởi vì nàng đã nhìn ra cái này hộp lá trà cùng lần trước tiễn đưa được giống như đúc. Lá trà là trần đấy, hơn nữa đã biến vị rồi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz Chương 99. Hôm nay chạng vạng tối, khoa sản đã đến một vị phụ nữ có thai. Phụ nữ có thai mặc dù nâng cao phình bụng, nhưng liếc cũng có thể thấy được là một vị mỹ nữ. Hơn nữa là siêu cấp mỹ nữ. Nói lên vị mỹ nữ kia, đây chính là có lai lịch lớn. Mỹ nữ họ Liễu tên Thiên Thiên, mẫu thân là giáo dục cục trưởng Liễu Diệp, phụ thân. Tạm thời giữ bí mật một chút đi, đáp án sẽ ở về sau chương và tiết trong công bố. Liễu Thiên Thiên trượng phu họ Quan tên Trường Vân. Mặc dù cùng Vu Tiểu Hổ giống nhau, thuộc về công tử phóng đảng ca, nhưng là Quan Trường Vân lão tử Quan Nguyên là vệ sinh cục trưởng. Liễu Thiên Thiên nâng cao phình bụng vừa xuống xe. Phó viện trưởng, Trịnh viện trưởng đã sớm mang theo Thiết Sang, Diệp Lan Lan đám người chờ ở cửa rồi. Diệp hộ sĩ, mau đưa Liễu cô nương dìu vào đi, muốn nhẹ một chút, đừng đụng lấy bụng. Phó viện trưởng vừa nói một bên hướng xe con nghênh đón. Bởi vì trên xe còn có một vị trí đâu rồi. Mà trên xe vị kia mới là hắn muốn tiếp đãi chính chủ. Khác một bên cửa xe vừa mở ra, Quan Trường Vân ra rồi. Phó viện trưởng thăm dò đi đến bên trong nhìn nhìn Trường Vân, Quan cục trưởng đâu này. Cha ta có việc tới không được. Như thế nào, hắn không đến không được sao? Nói chi vậy? Quan cục trưởng đã gọi điện thoại rồi. Đừng nói là Liễu cô nương, chính là bình thường phụ nữ có thai, bệnh viện cũng sẽ cẩn thận chiếu cố. Nói xong, phó viện trưởng hướng Thiết Sang khoát tay chặn lại, đem nàng gọi vào bên người, dặn dò ngươi lập tức cho Liễu cô nương kiểm tra một chút, nhất định phải cẩn thận, hiểu chưa? Thiết Sang nói minh bạch, viện trưởng cứ yên tâm đi. Phó viện trưởng gật gật đầu quay về phòng làm việc của mình đi. Trịnh viện trưởng đã đi tới, vỗ vỗ Quan Trường Vân vai. Trường Vân a, đi phòng làm việc của ta uống nước đây. Quan Trường Vân nói không đi. Trịnh viện trưởng, chúng ta một chút kiểm tra kết quả. Thiên Thiên từ ngày hôm qua bắt đầu liền rùm beng lấy đau bụng. Có phải hay không thai nhi đã xảy ra chuyện gì? Bình thường nói đến thai nhi là không có việc gì, yên tâm đi. Trịnh viện trưởng nói xong, hướng Thiết Sang liếc mắt nhìn Thiết chủ nhiệm. Theo như viện trưởng ý tứ, cho Liễu cô nương hảo hảo kiểm tra một chút. Vâng. Thiết Sang đáp lời tiến vào văn phòng. Thiết Sang tại khoa sản nhiều năm, y đạo không giống bình thường. Trải qua sơ bộ chẩn đoán bệnh, nàng cảm giác Liễu Thiên Thiên vị trí bào thai xảy ra vấn đề. Vì chẩn đoán chính xác, Thiết Sang lại để cho Liễu Thiên Thiên làm một cái siêu âm. Siêu âm biểu hiện thai nhi cái mông tại hạ thuộc về mông vị trí. Xưa nay, nữ tử sinh sản từng có hủy môn quan mà nói. Từ nữ tử chữa sinh ra độ khó lớn nhỏ mà nói, môn vị trí nguy hiểm nhất. Thiết Sang nhìn nhìn siêu âm, đối với Liễu Thiên Thiên nói, Liễu cô nương, thai nhi xác nhận vài tuần trước hình thành mang thai, như lúc ấy làm cho thẳng còn dễ dàng chút ít. Nhưng hiện tại, từ siêu âm xem, ngươi xương chậu hẹp hòi, thai nhi hình thể phát dục đã lộ ra quá lớn, còn muốn làm cho thẳng chỉ sợ không thể nào. Liễu Thiên Thiên nói, thiết chủ nhiệm, vậy cũng làm sao bây giờ? Thiết Sang nói, dùng ta xem, ngươi chỉ có thể nhịn nhẫn nai a. Chuyển dạ lúc làm một cái sanh nở bằng cách mổ bụng là được rồi. Không, không. Liễu Thiên Thiên nói, ta không sanh nở bằng cách mổ bụng. Thật nhiều người nói sanh nở bằng cách mổ bụng ảnh hưởng hài tử bẩm sinh trí lực. Cái này, Thiết Sang nhăn cau mày, nhìn lại một chút siêu âm, lắc đầu nói, ngươi nhìn, thai nhi chung quanh nước ối vốn là ít, hơn nữa xương chậu hẹp hòi, cuốn rốn quấn quanh, thai nhi căn bản là vòng không đến, như thế nào mới có thể như ý sinh đâu. Liễu Thiên Thiên nghe xong gấp đến độ nước mắt đều ra rồi, nói, thiết chủ nhiệm, vô luận như thế nào ta không nên sanh nở bằng cách mổ bụng. Ngươi hiểu chưa? Ý nghĩ của ngươi ta là minh bạch đấy. Ai? Kỳ thật, hiện tại phần lớn mỹ nữ vì bảo trì hình thể đều lựa chọn sanh nở bằng cách mổ bụng. Ngươi ngược lại, rõ ràng chết sống cũng không chịu sanh nở bằng cách mổ bụng. Ta cần phải nhắc nhở ngươi, từ thai nhi vị trí bào thai xem, tự nhiên sinh sản độ khó đặc biệt lớn. Liễu Thiên Thiên cắn môi, sau nửa ngày mới nói, thiết chủ nhiệm, ngươi còn muốn nghĩ biện pháp a? Thiết Sang cười khổ lắc đầu, ta tại khoa sản chờ đợi nhiều năm, cũng không phải chưa từng gặp qua ngươi như vậy ví dụ. Bất quá phụ nữ có thai cuối cùng vẫn còn lựa chọn sanh nở bằng cách mổ bụng. Dù sao tánh mạng là quý giá đấy. Chúng ta không thể lấy chính mình đến đánh cuộc một lần. Cái này không đáng. Hơn nữa, sanh nở bằng cách mổ bụng hài tử sao? Cũng không thấy được bẩm sinh trí lực liền yếu đi. Liễu Thiên Thiên cố chấp mà lắc đầu, ta mặc kệ. Dù sao ta không sanh nở bằng cách mổ bụng. Quan Trường Vân khuyên nhủ Thiên Thiên, ngươi liền nghe thiết chủ nhiệm a. Liễu Thiên Thiên liếc nhìn hắn một cái, là ngươi sanh con hay là ta sanh con? Quan Trường Vân đừng nhìn tướng mạo uy mãnh, tại Liễu Thiên Thiên trước mặt lại như một ông nhu mèo nhỏ, đương nhiên là ngươi. Ngươi nói tính toán là được. Liễu Thiên Thiên nói, ta không muốn cho hài tử lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Thiết chủ nhiệm, ngươi suy nghĩ một chút, còn có biện pháp nào đến chính thai sao? Thiết Sang thở dài, Liễu cô nương, nếu như có thể giúp ngươi, ta nhất định sẽ giúp. Vấn đề là ngươi không thể rất cố chấp, đã đến bệnh viện phải nghe bác sĩ đề nghị. Bác sĩ tất cả hành động đều là người bệnh phụ trách. Lúc này, chúng ta nhân vật nam chính thần y Chu Cửu Giới vào. Chu Cửu Giới thứ nhất, tình huống liền có chuyển biến. Quan Trường Vân bước nhanh chạy ra đón chào. Quan Trường Vân muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn biết rõ Chu Cửu Giới y đạo cao minh? Hoàn toàn trái lại, hắn không biết Chu Cửu Giới. Quan Trường Vân thò tay cản lại, này tiểu tử, ngươi mở to mắt con ngươi không có, nơi này là khoa sản. Nguyên lai Quan Trường Vân liền Chu Cửu Giới trở thành bình thường người bệnh hoặc bệnh nhân gia thuộc. Chu Cửu Giới nở nụ cười, huynh đệ, nơi đây nếu không phải khoa sản ta còn không đến đâu. Quan Trường Vân hai tay bắt lấy khung cửa, ưỡn ngực lên quát, ngươi có ý tứ gì? Đứng lại, thiết chủ nhiệm đang tại cho ta lão bà xem bệnh. Chu Cửu Giới thăm dò đi đến bên trong nhìn xem có bệnh nhân a. tốt Thiết chủ nhiệm, chúc mừng sinh ý thịnh vượng. Thiết Sang nhàn nhạt nói Trường Vân, vị này chính là Chu bác sĩ, khoa sản phó chủ nhiệm. Quan Trường Vân ngẩn ngơ. Chu Cửu Giới đẩy ra hắn. Đi đến. Đem áo lông một cởi. Thay đổi áo khoác trắng. Sau đó hướng Thiết Sang cái ghế đối diện bên trên ngồi xuống. Quan Trường Vân chỉ vào hắn nói ngươi họ Chu. Thật là bác sĩ. Hay là khoa sản hay sao? Tại sao có thể như vậy? Bệnh viện không có nữ bác sĩ sao? Khoa sản như thế nào phái cái nam bác sĩ đến, cái này gọi là chuyện gì? Chu Cửu Giới cười cười huynh đệ, có thể nhìn bệnh đúng là tốt bác sĩ, ngươi quản hắn khỉ gió là nam hay là nữ. Vừa dứt lời, Lâm hộ sĩ cũng tới. Chu Cửu Giới nói Thiết chủ nhiệm, ta cùng Lâm hộ sĩ đã đến, ngươi cùng Diệp hộ sĩ có thể tan việc. Được rồi. Thiết Sang đứng lên. Liễu Thiên Thiên nói Thiết chủ nhiệm, ngươi. Ngươi sao có thể đi đâu này? Ta làm sao bây giờ? Chu Cửu Giới nói cô nương, ngươi không thấy được ta sao? Chẳng lẽ ta không phải bác sĩ? Liễu Thiên Thiên liếc nhìn hắn một cái, ngọc diện đỏ lên, nói ta. Ta là tới tìm Thiết chủ nhiệm đấy. Thiết Sang nói Liễu cô nương. Ta mới vừa nói đã rất rõ ràng. Ngươi muốn nghĩ thuận lợi sinh hạ bảo bảo. Chỉ có thể làm sanh nở bằng cách mổ bụng. Liễu Thiên Thiên cầm lấy Thiết Sang tay năn nỉ nói Thiết chủ nhiệm. Ta không làm sanh nở bằng cách mổ bụng, không muốn làm a. Thiết Sang lắc đầu nói vậy không được, vì tánh mạng của ngươi suy nghĩ. Ngươi phải tiếp nhận đề nghị của ta. Liễu Thiên Thiên vành mắt đỏ lên tuyệt vọng mà ngồi ở trên giường. Chu Cửu Giới nhìn xem bụng của nàng. Nói thiên hạ như thế nào có chuyện như vậy? Phụ nữ có thai không muốn làm sanh nở bằng cách mổ bụng. Liền tự nhiên như ý sinh. Bác sĩ muốn tôn trọng người bệnh ý nguyện nha. Thiết Sang cười lạnh nói ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Liễu cô nương nếu có thể tự nhiên như ý sinh. Ta còn đề nghị nàng làm sanh nở bằng cách mổ bụng sao? Vậy sao? Thiết chủ nhiệm. Ta cũng không tin cái này tà. Thiên địa chữa vật. Đều có kia công năng. Như thế nào không thể như ý sinh? Liễu Thiên Thiên nghe xong, như bắt được cây cỏ cứu mạng, vội nói Chu bác sĩ ta thật có thể như ý sinh sao? Chu Cửu Giới nói đương nhiên có thể. Thiết Sang đem Liễu Thiên Thiên siêu âm ném cho Chu Cửu Giới. Nói chính ngươi nhìn một cái. Thai nhi là tình huống như thế nào? Sạch thổi mạnh miệng. Chu Cửu Giới cầm lấy siêu âm vừa nhìn, không khỏi ngược lại hít vào một hơi. Trách không được, trách không được, trách không được. Trong lòng của hắn nói liên tục ba cái trách không được. Nói là Thiết Sang cách nhìn là rất đúng. Liễu Thiên Thiên bào thai trong bụng thật sự đặc thù. Cái mông đang kẹp tại xương chậu ở bên trong. Thân thể hầu như không có xoay tròn không gian. Húng chi cuốn rốn còn quay quanh tại tứ chi đang lúc. Đừng nói không có không gian chính thai. Dù cho có. Cũng vạn phần nguy hiểm. Hờ. Thiết Sang cười lạnh một tiếng. Đứng dậy liền muốn đi. Chu Cửu Giới lầm bầm nói xem ra. Không xuất ra tuyệt chiêu thì không được rồi. Thiết Sang xem hắn như thế nào. Chu bác sĩ. Ngươi có thể chính thai. Chu Cửu Giới nói ta không phải mới vừa nói nha, thiên hạ không có không thể như ý sinh ra hài nhi. Tốt, lời này nói rất hay. Thiết Sang vỗ tay nói vậy thì mời Chu bác sĩ vừa hiện thân thủ. Chu Cửu Giới cũng là kiên trì nói chuyện, kỳ thật trong lòng của hắn không hề nắm chắc. Chu Cửu Giới nhìn xem siêu âm đứng lên cô nương, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta có thể vì ngươi chính thai. Liễu Thiên Thiên nghĩ nghĩ nói ngươi thực có nắm chắc không? Chu Cửu Giới gật gật đầu. Liễu Thiên Thiên nói được rồi. Quan Trường Vân nghe xong nóng nảy không được. Thiên Thiên, ngươi sao có thể lại để cho hắn chính thai? Hắn một cái lớn nam nhân ra. Hội đang cái rắm. Liễu Thiên Thiên đỏ mặt nói ngươi ít nhất vài câu được hay không được. Nơi này là bệnh viện. Quan Trường Vân há hốc mồm, lại nhắm lại. Chu Cửu Giới hít một hơi thật sâu, nói thiết chủ nhiệm, ngươi có thể hay không hỗ trợ liên lạc một chút siêu âm phòng. Làm gì? Ta nghĩ mượn nhờ siêu âm dụng cụ. Bởi vì thai nhi cuốn rốn cuốn quanh. Tốt nhất là có thể chứng kiến thai nhi chuyển động. Như vậy mới có thể bảo đảm an toàn. Đi, ta có thể giúp ngươi liên hệ. 5 phút đồng hồ về sau. Chu Cửu Giới, Lâm Hộ Sĩ, Thiết Sang, Liễu Thiên Thiên, Quan Trường Vân đi tới siêu âm phòng. Đón siêu âm về sau, Chu Cửu Giới lấy ra ngân châm. Tại Liễu Thiên Thiên chí mơ chỗ đâm vài cái. Sau đó lại để cho hắn quỳ gối trên giường. Bộ ngực kề sát giường mặt. Toàn thân buông lỏng. Chính mình thầm vận thần công. Khiến cho Liễu Thiên Thiên bào thai trong bụng chung quanh nước ối hoạt động. Nước ối lưu động. Thai nhi đã chiếm được thoải mái. Sau đó tại Chu Cửu Giới chân khí nắm phù xuống. Chậm rãi rời khỏi xương chậu. Thiết Sang một mực nhìn qua siêu âm hình ảnh, thấy thế kinh hãi. Liền vào lúc này, siêu âm phòng cửa bị người phá khai rồi, phó viện trưởng xông vào. Chu bác sĩ, ta nghe Diệp hộ sĩ nói ngươi phải giúp Liễu cô nương chính thai. Phó viện trưởng khí thế hung hung. Vốn là muốn răng dạy Chu Cửu Giới đấy. Nhưng là ánh mắt của hắn lườm đạo siêu âm hình ảnh lên. Không khỏi ngây dại. Chỉ thấy siêu âm hình ảnh biểu hiện. Thai nhi đang tại chậm rãi hướng tử cung rộng nhất tùng vị trí hoạt động. Mà cuốn quanh cuốn rốn đã ở chậm rãi cởi bỏ. Quá thần kỳ. Chẳng những là phó viện trưởng, Thiết Sang, Quan Trường Vân, Lâm hộ sĩ, siêu âm bác sĩ đều mở to hai mắt nhìn. Đại gia liền đại khí cũng không dám ra. Rốt cuộc thai nhi đi tới tử cung rộng nhất tùng chỗ. Chu Cửu Giới trên tay phát công, ánh mắt lại thủy chung không ly khai siêu âm hình ảnh. Cô nương, mời nghiêng người nằm xuống. Liễu Thiên Thiên thuận theo mà nằm ở trên giường. Chu Cửu Giới hai tay nhẹ nhàng xoay tròn. Chân khí nâng thai nhi tại trong tử cung chuyển động. Rốt cục thai nhi như ý đi qua trở thành trên đầu trên mông tư thế. Chu Cửu Giới nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi thu công, nói cô nương có thể đi lên, đại công cáo thành. Oa quá thần kỳ. Lâm hộ sĩ dùng sức mà vỗ tay. Nhưng là phó viện trưởng, Thiết Sang, Quan Trường Vân, nhưng đều là vẻ mặt lãnh đạm. Phó viện trưởng nhìn xem siêu âm hình ảnh, ngồi đối diện đứng lên Liễu Thiên Thiên nói Liễu cô nương, chúc mừng ngươi. Nói xong, phó viện trưởng liền đi ra ngoài. Thiết Sang cùng Liễu Thiên Thiên nắm tay, cái gì cũng không nói cũng ra ngoài. Lâm hộ sĩ ồ một tiếng, tại sao có thể như vậy, Chu bác sĩ, viện trưởng cùng thiết chủ nhiệm giống như mất hứng. Chu Cửu Giới xoa xoa cái trán đổ mồ hôi cô nương, may mắn không làm nhục mệnh. Liễu Thiên Thiên thật sâu liếc hắn một cái, nói Chu bác sĩ cảm ơn ngươi. Cô nương khách khí. Nói xong, Chu Cửu Giới lườm liếc Quan Trường Vân huynh đệ. Lão bà ngươi không sao. Mau đưa nàng đỡ về nhà a. Sắp sanh trước mấy ngày nay phải chú ý ẩm thực. Hoạt động. Còn có chính là tư thế ngủ. Đầu không thể quá thấp. Nói xong, Chu Cửu Giới đi ra siêu âm phòng. Liễu Thiên Thiên nhìn qua cái này có một thân thần kỳ y thuật nam nhân, lặng yên xuất thần. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 100. Chương 100 xuân về hoa nở, vạn vật sống lại. Vốn là người tâm tình thật tốt mùa, chúng ta nhân vật nam chính lại gặp phiền toái. Vân đó mang thai. Vị kia nói, Vân đó mang thai quản chu cửu giới đánh rắm. Huy huy huy, người đến cùng xem qua phía trước chương và tiết không có. Ngay tại một loại chương ở bên trong, nhị thúc thế nhưng là an bài lão chu cùng Vân sư phụ làm một lần chồng hờ vợ tạm. Chu cửu giới lúc ấy đem Vân đó trở thành kiếp trước lão bạc, một mơ hồ, liền làm không chuyện nên làm. Vân đó đâu này? Cũng đem chu cửu giới trở thành kiếp này chỗ dựa vào nam nhân. Ai, ai, ai, sự tình chỉ đơn giản như vậy. Vân đó thiên tính ôn nhu. Ngồi ở chu cửu giới đối diện trên ghế salon. Cả buổi mới lúng ta lúng túng nói chu đại ca. Ta ngày hôm qua đi bệnh viện làm cái kiểm tra. Ngươi đi bệnh viện á? Như thế nào không tìm ta? À, đúng rồi. Ta buổi tối trách nhiệm. Ban ngày không có ở đây đấy. Làm sao vậy? Ngươi ở đâu không thoải mái sao? Ta, gần nhất buồn nôn, cảm giác rất lợi hại. À, cái này. Cảm giác này giống như, hình như là, đã có. Ừ, ta có. Thật sự cái kia. Cái kia hắn biết không? Cái nào hắn? Chu cửu giới chỉ Vân đó bụng tiểu gia hỏa cha của hắn a. Ngươi không cùng tiểu tử kia nói. Vân đó ngọc diện ửng đỏ cắn cắn bờ môi nói ta. Ta cho tới bây giờ không cùng nam nhân khác trải qua giường. Oa, thiên hạ kỳ văn, Vân sư phụ, ngươi không có có bạn trai à? Vân đó lắc đầu. Vậy ngươi, cái kia ngươi có phải hay không đã từng gặp được qua người xấu bị chu cửu giới a? Chu cửu giới thiệt lạc, sao có thể nghĩ như vậy đâu? Vân đó ngẩng đầu nhìn qua hắn, nhẹ nhàng mà nói chu đại ca, ngươi đã quên chuyện ngày đó sao? Ngày đó say rượu, chúng ta ở chỗ lão sư trong nhà. Ngày đó chu cửu giới thân thể chấn động nguy rồi, việc này sẽ không cùng ta có quan hệ a. Vân sư phụ, ngươi nói là ngày đó chúng ta. Vân đó hai gò má ửng đỏ, nhẹ gật đầu. Bà mẹ nó, có chuẩn như vậy a? Vân sư phụ, ngươi xác định đã có? Ừ. Ngươi xác định không cùng nam nhân khác? Không có a. Nhân gia cũng không phải người tùy tiện. Thực xin lỗi. Ta là nghĩ xác nhận một chút. Nguy rồi, chu cửu giới a. Chu cửu giới tiểu tử ngươi xông hạ đại họ, cái này có thể như thế nào cho phải? Chu cửu giới chỉ mò cái ốp. Vân đó lườm liếc chu cửu giới, nói chu đại ca ta biết rõ trong lòng ngươi chứa người khác. Vân sư phụ, việc này thật sự quá đột ngột, ta một điểm chuẩn bị tư tưởng cũng không có, ngươi cho ta chút thời gian suy nghĩ một chút, ta nhất định thiết đáng giải quyết. Vân đó cắn cắn bờ môi, gật gật đầu chu đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt bảo bảo đấy. Nói xong, Vân đó ra ngoài. Chu cửu giới đem Vân đó đưa đến đầu bậc thang. Tranh thủ thời gian về đến nhà. Đóng cửa lại. Thoáng cái bổ nhào vào trên ghế salon. Càng không ngừng vuốt đầu của mình. Ngươi à a. Sao có thể làm ra loại sự tình này đến. Ngươi thiệt tình oa thiết Vân sư phụ sao. Ngươi lúc ấy chẳng qua là đem nàng trở thành kiếp trước lão bạc trách bạn. Cưới nàng. Ngươi cam tâm ấy ư. Hơn nữa Thường Nguyệt tiểu nha đầu kia sẽ đồng ý sao, còn không đem phòng ở lật qua. Chu Cửu Giới phiền não cực kỳ. Được, đi ra ngoài đi một chút đi. Chu Cửu Giới rơi xuống ca đêm, vốn muốn ngủ một giấc ra vân đó, cái này việc sự tình như thế nào ngủ được. Chu Cửu Giới đi vào đầu đường, theo lối đi bộ chậm rãi đi bộ lấy. Đột nhiên nghe được một hồi bùm bùm cách cách tiếng pháo nổ. Chu Cửu Giới theo tiếng đi tới, chỉ thấy tại điềm điềm đồ trang điểm điếm phụ cận mở một nhà anh ấu đồ dùng điếm. Ồ, đây không phải Chu bác sĩ sao? Tiếu Phỉ đang lôi kéo điềm điềm đứng ở cửa ra vào, lườm mắt thấy đến Chu Cửu Giới, bề bộn cùng hắn chào hỏi. Chu Cửu Giới nói là Tiếu Phỉ tỷ a. Sinh ý có khỏe không? Thiết hợp a, tiểu điếm tiền vốn nhỏ, thu nhập cũng ít. Chu Cửu Giới sờ sờ điềm điềm đầu, điềm điềm còn nhớ rõ thúc thúc sao? Điềm điềm gật gật đầu. Như thế nào không có đi nhà trẻ à? Điềm điềm một ngón tay anh ấu điếm, điềm điềm muốn nhìn náo nhiệt. Là đủ náo nhiệt. Chu Cửu Giới nói xong, ngẫm đầu. Chứng kiến anh ấu đồ dùng trong tiệm một cặp gương mặt quen. Nghĩ nghĩ. Nghĩ tới. Là Trương Đại Sơn cùng Trần Châu hai vợ chồng. Trần Châu một đôi gương áo ngực. Trong đám người lúc ẩn lúc hiện. Giọng cũng cực cao can này. Anh ấu đồ dùng điếm khai trương rồi. Các vị có cần cho dù tới Bắc. Cam đoan không độc không có tác dụng. Tất cả đều là chính quy sản phẩm a. Vừa mang thai bảo bảo bọn tỷ muội dự định 80% giảm giá á. Trần Châu hét lớn, đột nhiên thấy được Chu Cửu Giới. A, đây không phải Chu bác sĩ sao? Trần Châu nhớ kỹ Chu Cửu Giới. Trương Đại Sơn vốn giúp đỡ Trần Châu mời chào sinh ý, nghe thế nghiêng đầu lại. Chu Cửu Giới ôm một cái tay chúc mừng khai trương. Trương Đại Sơn trừng mắt hắn nói họ Chu đấy, ngươi đừng giả mù sa mưa đấy. Trần Châu trợn nhìn Trương Đại Sơn liếc làm gì vậy, khách hàng chính là Thượng Đế, đến đến Thượng Đế huynh đệ, mời ngồi. Nói xong Trần Châu cho Chu Cửu Giới chuyển một cái nhựa lát tích băng ghế tới đây. Chu Cửu Giới không có ngồi, cười cười, ta là đại nam nhân, cũng không phải là ngươi Thượng Đế. Trần Châu nói như thế nào không thể. Ngươi không cần, lão bà ngươi còn không cần sao? Chu Cửu Giới trong nội tâm khẽ động, đúng vậy. Vân sư phụ mang thai. Nói cái gì mình cũng nên cho nàng tiễn đưa chút gì đó. Cũng coi như an ủi một chút nhân gia. Trần muội tử, vừa mang thai không đến 2 tháng, phụ nữ có thai cần thứ gì? Cái này, chuẩn bị anh ấu đồ dùng hoàn toàn chính xác sớm chút ít. Bất quá khá tốt. Tiệm chúng ta ở bên trong chuẩn bị một ít dưỡng thai sát. Lại để cho phụ nữ có thai nhìn xem. Đối với bảo bảo bẩm sinh bồi dưỡng thế nhưng là có lợi thật lớn đấy. Tốt lắm. Ngươi cho ta tuyển bên trên 2 quyển, ta mang về. Chu Cửu Giới mua 2 quyển sách kẹp ở dưới nát. Trương Đại Sơn thấy hắn chiếu cố việc buôn bán của mình, thái độ thay đổi rất nhiều. Đem trước kẻ thù ném tại sau đầu Chu bác sĩ. Ngươi đi tốt. Đi tốt. Chu Cửu Giới vẫy vẫy tay cùng Trương Đại Sơn vợ chồng Tiêu Linh mẹ con cáo biệt. Chu Cửu Giới đi vào thiên nga bên hồ tìm cái liền ghế dựa ngồi xuống. Xanh biếc cây liễu bao quanh hồ nước, cành liễu mảnh rủ xuống tại mặt nước, hồ nước khinh đi lại bóng cây. Hồ quang xuân sắc làm cho người vui vẻ thoải mái. Đột nhiên đi một mình đến Chu Cửu Giới sau lưng, hướng vai của hắn vỗ vỗ. Chu Cửu Giới bản năng khẽ vươn tay khoét lên cái tay kia trên cổ tay. Sau đó đi phía trước khu vực. Chu Cửu Giới y võ song tu. Phản ứng hạng gì nhanh chóng. nhưng cảm giác vào tay trắng nõn. Trong nội tâm ngẩn ngơ, người sau lưng chẳng lẽ là nữ tử? Đang nghĩ ngợi, bên tai một tiếng kêu sợ hãi. Tiếp đến, làn gió thơm nhập mũi. Một đạo bóng hình xinh đẹp từ bên cạnh thân bay đi. Chỉ hướng trong hồ ngã xuống. Chu Cửu Giới tập trung nhìn vào, lại là Hoa Phi Hoa. Chu Cửu Giới cuống quýt phi thân hướng nàng đánh tới. Hoa Phi Hoa mắt thấy muốn rơi xuống trong hồ. Chu Cửu Giới phi thân chạy đến. Thò tay một sao. Đã nắm ở eo của nàng. Tiếp đến thân thể ở giữa không trung xoay tròn. Nhổ thân dựng lên. Bay bổng mà rơi vào bên hồ. Trước sau miêu tả bất quá trên dưới 100 chữ tình tiết, quá trình cũng chỉ 3 giây đồng hồ. Nhưng ở cái này ngắn ngủn vài giây đồng hồ bên trong, Hoa Phi Hoa một mực đóng cửa tình cảm chi môn đột nhiên mở ra. Cái kia ngắn ngủi mà lại tuyệt vời một cái chớp mắt, lại để cho Hoa Phi Hoa như tại mộng ảo bên trong. Hoa Phi Hoa nguyên bổn chính là một cái sống ở tinh thần thế giới nữ tử. Trong nội tâm nàng miêu tả đại địa, núi sông, bầu trời đều là lãng mạn đấy, tràn ngập mỹ lệ sắc thái đấy. Mà mộng ảo tổng cùng sự thật có khoảng cách nhất định. Bởi vậy, đây cũng là Hoa Phi Hoa một mực không có mở ra tình cảm chi môn nguyên nhân. Nàng cảm thấy trong hiện thực sẽ không gặp được trong lòng mình Bạch Mã Vương tử. Mà vừa rồi một cái chớp mắt như là tại Hoa Phi Hoa trước mắt xẹp qua một đạo cầu vồng. Cái này đạo cầu vồng đúng là kết nối Hoa Phi Hoa mộng tưởng cùng sự thật một tòa cầu. Hoa Phi Hoa cảm giác mình phản phất cùng Chu Cửu Giới dắt tay đi ở cầu vồng bên trong. Giống như đối với ân ái thiên nga. Tại dương cánh bay lượn, Chu Cửu Giới buông ra Hoa Phi Hoa. Thấy nàng một đôi trong đôi mắt đẹp huyền ảo hiện lấy kỳ dị sắc thái. Còn tưởng rằng nàng bị vừa rồi một màn sợ ngây người. Một mực chưa có lấy lại tinh thần đến. Lấy tay tại trước mắt nàng quơ quơ. Không có cảm giác. Chu Cửu Giới đem Hoa Phi Hoa đặt tại liền trên mặt ghế. Gặp bên cạnh cây liễu sau còn để đó một cái bàn vẽ. Phía trên lờ mờ có một bộ không có hoàn thành họa. Vẽ lên giống như một cặp thiên nga đang từ trong hồ bay lên. Thầm nghĩ nguyên lai vừa rồi Hoa Phi Hoa ngay ở chỗ này vẽ tranh. Hoa biểu muội, ta mới vừa rồi không có hù đến ngươi đi. Chu Cửu Giới hỏi. Hoa Phi Hoa rốt cục phục hồi tinh thần lại. Chứng kiến Chu Cửu Giới lúc. Trên mặt tràn đầy ánh sáng màu đỏ biểu tỷ phu. Ngươi nhưng làm nhân gia hù chết. Thực xin lỗi, ta còn tưởng rằng là ác nhân đâu. Cái gì, ngươi đem ta trở thành ác nhân. Biểu tỷ phu. Ngươi rất xấu rồi. Nói xong, Hoa Phi Hoa giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn tại Chu Cửu Giới trên vai nhẹ nhàng mà lôi hai cái. Hoa biểu muội vừa rồi đang vẽ họa sao? Đúng vậy a. Đúng rồi. Biểu tỷ phu. Nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Ta họa cái kia bức mập mờ lấy được thưởng rồi. Mặc dù là giải nhì. Ta vẫn là rất cao hứng. Thật sự a. Chúc mừng ngươi. 1.000 đô la. Tiền thưởng không tính quá nhiều. Bất quá lần này lấy được thưởng cho ta động lực. Còn có. Tỉnh thành một nhà viện họa cùng ta thông qua điện thoại. Nghỉ thuê ta đi. Tốt lắm a. Ngươi cuối cùng có thể chấm dứt bán tranh mà sống cuộc sống. Ai, vốn ta còn thật cao hứng, không biết tại sao, hiện tại lại có chút ít không muốn đi rồi. Đừng a. Đi viện họa vừa có cố định thu nhập, còn có thể tiếp tục ngươi hội họa sự nghiệp. Đây chính là vẹn toàn đôi bên sự tình a. Được rồi. Không nói trước rồi. Nhân gia còn muốn xét duyệt của ta nhập viện tác phẩm đâu rồi? Vốn ta nghĩ họa sĩ vật đấy. Có thể nhân gia nói đã được chứng kiến ta đứt nhân vật của ta bản lĩnh rồi. Muốn nhìn một chút của ta tranh phong cảnh thế nào? Ta nghĩ đem thiên nga hồ họa xuống. Đang vẽ lấy liền thấy được ngươi. Ồ! Biểu tỷ phu! Ngươi đang ở đây đọc sách a? Dưỡng thai đấy, oa, nguyệt nguyệt đã có. Chu Cửu Giới vội nói không phải, không phải. Hoa Phi Hòa ha ha cười to biểu tỷ phu. Có cái gì xin lỗi? Giữa các ngươi đó là chuyện sớm hay muộn? Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Chu Cửu Giới nói thật không phải là. Hoa Phi Hoa nói tốt rồi, chuyện của các ngươi ta cũng chẳng muốn quản, có phải hay không cùng ta có quan hệ gì? Biểu tỷ phu, ta không phải đáp ứng lấy được thưởng về sau mời các ngươi một trận sao? Được rồi, đừng tốn kém rồi. Như vậy sao được? Nói không chừng ta ngày nào đó phải đi tỉnh thành. Hay là trước thực hiện lời hứa hơn nữa? Ngày mai á? Ngày mai là thứ bảy. Ngươi cùng Nguyệt Nguyệt đều không đi làm. Chúng ta giữa trưa mẫu đang khách sạn gặp. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 101. Chương 101 Hoa Phi Hoa là thật tâm muốn mời khách. Thứ bảy, có mưa. Mưa bụi như tơ. Buổi sáng 11 giờ, Hoa Phi Hoa đi vào mẫu đan khách sạn. Ngồi ở đại sảnh trên ghế salon. Hoa Phi Hoa cho Thường Nguyệt gọi điện thoại này. Thường Nguyệt, biểu tỷ phu cùng ngươi có nói hay chưa? Thường Nguyệt nói biểu tỷ có phải hay không mời khách sự tình a? Đã biết, ngay lập tức đi. Ừ. Ta chờ các ngươi đến lại gọi món ăn. Đúng rồi. Bên ngoài mưa rơi lác đác. Mặc dày một điểm. Cũng đừng làm cho tiểu bảo bảo nhiễm lạnh. Cái gì tiểu bảo bảo? Nguyệt Nguyệt. Ngươi cũng đừng cùng biểu tỷ giả bộ mơ hồ. Thừa dịp biểu tỷ vẫn còn thị trấn. Hai người các ngươi sớm chút đem việc vui làm a. Tránh khỏi đến lúc đó ta lại nhảy lên trở về. Này uy uy, biểu tỷ, ngươi đem lại nói đã minh bạch, ở đâu ra tiểu bảo bảo? Ha ha, Nguyệt Nguyệt, ngươi không phải đã có sao? Ai đã có? Ngươi nói gì sai a? Ta cùng tỷ phu một mực tương kính như tân. Ngươi cũng đừng giấu diêm ta, biểu tỷ phu liền dưỡng thai sách đều mua. Cái gì? Biểu tỷ, ngươi xong rồi a? Ta hỏi một chút tỷ phu. Hoa Phi Hoa cúp điện thoại, ngồi đợi nửa giờ, Thường Nguyệt cùng Chu Cửu Giới còn chưa tới. Hoa Phi Hoa cảm thấy giống như muốn gặp chuyện không may, bởi vậy đi tới Quang Minh cư xá. Hoa Phi Hoa còn không có bên trên lầu 2. Liền nghe đến từ Chu Cửu Giới trong phòng truyền ra một hồi đinh đinh đang đang thanh âm. Nguy rồi. Hoa Phi Hoa tranh thủ thời gian chạy lên thang lầu, nhấn chuông cửa. Cửa vừa mở ra, Hoa Phi Hoa chứng kiến Chu Cửu Giới vẻ mặt phiền muộn. Đây là thế nào? Hoa Phi Hoa gặp Thường Nguyệt ngồi trên sàn nhà. Trong tay cầm lấy hai quyển sách. Đang tại càng không ngừng xé. Trên sàn nhà ngã vài món đồ uống trà. Có hai kiện đã nát. Hoa Phi Hoa vội vàng đem sàn nhà quét dọn tốt. Lại nâng dậy Thường Nguyệt. Hỏi Nguyệt Nguyệt. Ngươi cùng tỷ phu náo cái gì không được tự nhiên a? Thường Nguyệt một đầu nhào vào Hoa Phi Hoa trong ngực, nước mắt ong ong nói tỷ phu hắn rất xấu rồi, sau lưng ta hòa. Cùng Vân sư phụ đã có hài tử. Cái gì? Biểu tỷ phu không phải mua cho ngươi sách a? Hoa Phi Hoa đã nhìn ra. Nàng nhìn qua Chu Cửu Giới nói, biểu tỷ phu, cái này sẽ là của ngươi không đúng. Ngươi cùng Nguyệt Nguyệt cùng một chỗ thời gian dài như vậy, chẳng lẽ không biết nàng đối với ngươi tâm sao? Chu Cửu Giới cười khổ mà nói, đây là một hồi hiểu lầm. Lầm cái gì hội? Thường Nguyệt cầm trong tay xé nát sát hướng trên sàn nhà một ném, ngươi khẳng định Thiếp Vân sư phụ rồi. Chu Cửu Giới lúng ta lúng túng nói, ta cùng nàng là lần kia say rượu làm ra chuyện hoang đường. Đương nhiên, ta nghĩ lầm nàng là. Ngươi cho rằng nàng là ai? Vâng. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ, mình không thể nói ra chuyện của kiếp trước, dù cho nói ra, một lát các nàng cũng không tin. Hoa Phi Hoa thấp giọng nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi cũng đừng có gấp. Việc này cũng không có thể đều do biểu tỷ phu. Biểu tỷ phu ưu tú như vậy, khẳng định có nữ hài tử oa thiết. Chính ngươi không sớm một chút động thủ, trách ai? Là như vậy, ta uống nhiều quá, đầu óc một mơ hồ, đem Vân sư phụ trở thành Thường Nga. Chu Cửu Giới thở hắt ra. Ngươi nói mọt, ngươi đem Vân sư phụ trở thành tỷ tỷ, cái kia Vân sư phụ đâu rồi, đem ngươi trở thành đã thành ai? Các ngươi khẳng định gạt ta tại kết giao. Thường Nguyệt, ngươi suy nghĩ một chút xem. Ta trước kia một mực bên trên Bạch Ban. Ngươi cùng Vân sư phụ tại một trường học. Ta nếu cùng nàng kết giao, ngươi lại không biết. Buổi tối hai ta cùng một chỗ tan tầm. Trên cơ bản mỗi ngày không xa rời nhau. Ta làm chuyện gì có thể tránh được ánh mắt của ngươi sao? Có thể từ khi đã qua nguyên đáng ngươi sẽ không bên trên Bạch Ban rồi. Ta buổi tối thường xuyên bị bàn đại cùng xấu nhị quấn quýt lấy. Nào biết được ngươi đang làm gì đó? Ta, Thường Nguyệt, nếu không ngươi hỏi một chút Lâm hộ sĩ, nàng trên cơ bản mỗi ngày buổi tối cùng ta cùng một chỗ. Tốt, ta hỏi một chút Lâm hộ sĩ, ngươi đem dãy số cho ta. Thường Nguyệt là một đanh đá tính tình. Lập tức cho Lâm hộ sĩ gọi điện thoại. Hỏi thăm tỷ phu tại bệnh viện trực ca đêm lúc biểu hiện. Có phải hay không thường xuyên chuồn đi cùng mỹ nữ cuộc hẹn? Lâm hộ sĩ nói với Thường Nguyệt, Chu Cửu Giới trên cơ bản mỗi ngày buổi tối đều cùng nàng cùng một chỗ, cũng là không đi. Lâm hộ sĩ đã nói như vậy về sau, lại cảm giác mình mà nói có chút không ổn. Lo lắng Thường Nguyệt hiểu lầm, muốn cho Thường Nguyệt gọi điện thoại giải thích một chút. Ai ngờ Thường Nguyệt điện thoại không có điện rồi. Lâm hộ sĩ từ trong điện thoại nghe ra Thường Nguyệt mang theo tâm tình, tự hồ đang cùng Chu Cửu Giới giận dỗi. Chẳng lẽ Chu bác sĩ đem chuyện ngày đó nói với Thường Nguyệt rồi hả? Lâm hộ sĩ nhớ tới chính mình áo ngực vẫn còn Chu Cửu Giới trên tay. Gần nhất nàng đã quên chuyện này. Bây giờ nghĩ lại, trong nội tâm bồng bồng trượt nhảy. Có phải hay không áo ngực dẫn xuất phong ba? Lâm hộ sĩ ngồi không nổi nữa, cưỡi xe đạp điện đi vào Chu Cửu Giới nhà. Chu Cửu Giới vừa gặp Lâm hộ sĩ, đã nói, Lâm hộ sĩ, ngươi tới thật đúng lúc. Ngươi cùng Thường Nguyệt nói một chút. Ta là không phải mỗi ngày buổi tối đều rất thủ quán. Lâm hộ sĩ nói đúng vậy a, Thường Nguyệt, Chu bác sĩ mỗi ngày buổi tối đều trong phòng làm việc, cũng là không đi. Cũng là không đi. Thường Nguyệt nói vậy có không có mỹ nữ đi phòng làm việc của các ngươi? Mỹ nữ? Là bệnh viện hộ sĩ sao? Có đôi khi Bạch hộ sĩ, Tiếu hộ sĩ cũng đi ngồi một chút. Không đúng, đúng phía ngoài. Cái này không có à? Ta chưa từng gặp qua đấy. Lâm hộ sĩ, ngươi có phải hay không giúp đỡ tỷ phu nói chuyện a? Làm sao sẽ đâu rồi, Thường Nguyệt, ta thế nhưng là ăn ngay nói thật, Thường Nguyệt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện này, Thường Nguyệt không muốn đem chuyện này nói ra. Nghĩ nghĩ nói ta phát hiện tỷ phu trong tay không hề nên có thứ đồ vật. Cho nên muốn hiểu rõ cái đó thứ đồ vật là muốn đưa cho ai đấy. A, Lâm hộ sĩ trong nội tâm hoảng hốt. Thầm nghĩ xem ra Thường Nguyệt phát hiện cái kia áo ngực. Chu bác sĩ cũng thiệt là. Ngươi không chịu còn nhân ra áo ngực. Sẽ không giấu kỹ ấy ư. Sao có thể lại để cho Thường Nguyệt phát hiện đâu? Hoa Phi Hoa gặp Lâm hộ sĩ sắc mặt không được tự nhiên. Liền hỏi Lâm hộ sĩ. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Lâm hộ sĩ nhìn xem Chu Cửu Giới thấp giọng nói Thường Nguyệt, ngươi đừng trách Chu bác sĩ, chuyện này là cái hiểu lầm. Chu Cửu Giới vội nói đúng, đúng, liền Lâm hộ sĩ nói tất cả tuyệt đối là hiểu lầm. Chu Cửu Giới nói xong, đột nhiên nghĩ Lâm hộ sĩ làm sao biết chuyện này. Không có khả năng a. Hoa Phi Hoa nói Lâm hộ sĩ, xem ra ngươi cùng biểu tỷ phu quan hệ không tầm thường a. Chúng ta cũng không biết sự tình, ngươi lại biết rõ vô cùng rõ ràng. Lâm hộ sĩ Ngọc Diện hơi đỏ lên, chuyện này các ngươi ngàn vạn đừng trách Chu bác sĩ, đều là ta không cẩn thận. Ngươi! Thường Nguyệt mở to hai mắt nhìn Lâm hộ sĩ, ngươi nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm hộ sĩ nói ngày đó ta tại nhà các ngươi sau khi tắm xong, đem áo ngực quên ở Chu bác sĩ trong phòng ngủ rồi. Lâm hộ sĩ cho rằng Thường Nguyệt cùng Chu Cửu Giới bởi vì áo ngực sự tình giận dỗi. Chu Cửu Giới nghe xong, sắc mặt đại biến. Vâng đó sự tình còn không có dọn dẹp đâu rồi. Lại đi ra một nồi. Thường Nguyệt còn không giận điên lên. Quả nhiên, Thường Nguyệt nhảy dựng lên. Trời ạ, biểu tỷ, ngươi nhìn một cái tỷ phu, hắn đều tại làm chút ít cái gì. Thường Nguyệt tức giận đến dẫm chân tự vãn ngoại vào. Đã đến cửa ra vào lại một đêm giật xuống trên người áo ngực. Ném ở Chu Cửu Giới trên mặt.